Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 312. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì nhau yêu đương câu dẫn em một năm cũng không thành công, cho nên chúng ta không gọi anh là bạn trai mà là mục tiêu. Có thể nói, não yêu đương tương đối để ý đến mục tiêu em. Một năm trước, em có được cơ hội trở thành khách mời trong một bộ phim tiên hiệp nào đó, chỉ dựa vào cảnh quay thoáng qua kinh diễm trong phim đã hấp dẫn vô số fan hâm mộ. Não yêu đương nổi lên hứng thú đối với em, bắt đầu theo đuổi, đương nhiên cũng không ngoài ý muốn là bị cự tuyệt. Nhưng lúc này, não yêu đương đúng là không có hãm hại em, mà là vạch trần một ít tin tức đen tối. Ba của em là một kẻ HIV/AIDS. Kỳ thật điều này cũng không tính là sai sự thật, anti-fan em cũng biết. Não yêu đương chỉ là lựa chọn phơi bày chuyện này mà thôi, nhưng mà dưa này cũng không đầy đủ. Ba của em đúng là kẻ HIV/AIDS, nhưng năm đó, chính em là người báo cảnh sát bắt ba mình. Em từ khi sinh ra đến nay, luôn chịu đựng ba mình bạo lực gia đình. Hai người thực sự chung một dòng máu, nhưng không phải chung một loại người. Vì chuyện của ba mình, sự nghiệp của em xuống dốc không phanh. Não yêu đương như luồng ánh sáng đến giúp đỡ em, nhưng em cũng không chấp nhận. Não yêu đương, vì thế, não yêu đương chỉ có thể hố một lần nữa. Lần này, lựa chọn của cô ta là dùng chính mình làm mồi nhử, để kiện em, máy nghiền dối trá đính kèm bằng chứng. DTVPH tần thứ nhất là Hạ Trưng Trưng dùng máy quay mini cổ, chụp lại cảnh Mạc Vân Thiên cưỡng HP Lâm Tiêu tối hôm qua. Phần thứ hai là đoạn video Hạ Trưng Trưng và Tạ Chi Hành kịp thời lắp đặt camera giám sát ở khu vực mù của lối đi. Mạc Vân Thiên hôn mê, bị tài xế Lâm Tiêu khiêng từ trong phòng đi. Thứ nhất là báo cáo xét nghiệm MRU của Mạc Vân Thiên. Báo cáo cho thấy thời gian lấy mẫu dữ liệu là một tiếng sau khi vụ cưỡng HIV xảy ra. Và bệnh viện chiết xuất từ MRU ngoại trừ một loại thuốc gây ảo giác mới. Loại chất gây ảo giác này có thể làm cho mọi người mất ý thức, rơi vào giấc mơ. Ngoài ra, lượng thuốc này sẽ được chuyển hóa trong vòng 24 giờ. Tôi trăm triệu lần cũng không nghĩ rằng hôm nay máy nghiền phơi bày quan hệ giữa Lâm Tiêu và Mạc Vân Thiên. Cho nên, Mạc Vân Thiên bị bỏ thuốc để vu oan. Mạc Vân Thiên đang hôn mê bị người ta khiêng đi. Vậy căn bản là anh ta không có khả năng cưỡng HIV Lâm Tiêu mà. Máy nghiền còn đính kèm báo cáo xét nghiệm MRU của Mạc Vân Thiên. Nói cách khác, lúc xảy ra sự việc Mạc Vân Thiên vẫn đang hôn mê đúng chứ? Vãi, cho nên chuyện cưỡng HIV thật ra là vở kịch do Lâm Tiêu tự đạo diễn. Vì muốn hãm hại Mạc Vân Thiên, không chỉ có thế, ngay từ đầu trên mạng đều nói người bị HIV dâm là Mạnh Như Yên, nữ minh tinh dính vào cưỡng HIV, cho dù là nạn nhân, sau này sự nghiệp cũng có ảnh hưởng. Lâm Tiêu là muốn mượn đao HIV người, một mũi tên trúng hai con nhạn mà. Bác sĩ nói thuốc gây ảo giác kia trong vòng 24 giờ sẽ bị chuyển hóa, mà tôi nhớ sau khi vụ án cưỡng HIV xảy ra 24 giờ mới có thể khơi thông đường núi, Lâm Tiêu cố ý để cách một khoảng thời gian. Nếu như máy nghiền không lấy MRU trước, chứng minh Mạc Vân Thiên bị bỏ thuốc vậy thì chứng cứ cũng sẽ không còn. Lâm Tiêu cũng quá tàn độc rồi, lần trước tung tin Mạc Vân Thiên cũng là do Lâm Tiêu. Cô ta để mắt tới Mạc Vân Thiên tận hai lần. Tôi là bạn học của Mạc Vân Thiên, chuyện máy nghiền nói là thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước kia lúc đi học tôi thường thấy trên người Mạc Vân Thiên toàn vết thương, còn nói mình bị ngã trên đường đi học, làm gì có ai ngã thảm như vậy, đây là do bị bạo lực gia đình mà. Đúng vậy, cha Mạc Vân Thiên là kẻ HIV dâm, không có nghĩa là anh ấy cũng vậy, rõ ràng anh ấy là nạn nhân. Cho dù Mạc Vân Thiên bị người ta khiêng đến phòng Tiêu Tiêu, cũng không thể chứng minh chính là do Tiêu Tiêu chúng ta làm. Làm gì có cô gái nào lợi dụng sự trong trắng của mình để vu khống người khác. Người bình thường thì không, nhưng xem lúc trước Lâm Tiêu hại bọn Đàm Duy Nhạc như thế nào. Tôi nghĩ rằng người phụ nữ đó làm điều này, không có gì đáng ngạc nhiên. Cách chương.